Chương 217, Lý Gia. Lý Thanh mang theo Phương Thần, đi vào Lý Gia trong nghị sự đại sảnh, phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ, trong mắt của hắn nhìn về phía phụ thân Lý Chính. Phụ thân, ta trở về. Lý Thanh mở miệng nói. Lý Chính thấy thế, khẽ gật đầu, nhìn thấy Lý Thanh, cái kia sắc mặt rốt cục hòa hoãn một điểm. Phụ thân, đây là bằng hữu của ta, hắn gọi Phương Thần, lần này ta dẫn hắn đến, chính là muốn cùng gia tộc đòi hỏi một cái cao cấp phi hành yêu thú cho hắn. Lý Thanh nói rõ ý đồ đến. Nghe được Lý Thanh, tộc trưởng Lý Chính còn chưa lên tiếng, đại trưởng Lao Tiểu mở miệng, Lý Thanh, cao cấp phi hành yêu thú chân quý, ngươi cũng hẳn là biết rõ cho dù là chúng ta Lý gia, QNZ không có mấy cái, sao có thể tùy ý tặng người Lý Thanh, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện. Phòng nghị sự là gia tộc trọng địa, ngươi tại sao có thể mang ngoại nhân vào đây đâu? Nhị trưởng lão lạnh giọng nói. Cao cấp phi hành yêu thú, ta Lý gia tuyệt đối sẽ không đưa cho ngoại nhân, trừ phi có người đối ta Lý gia làm ra chắc tuyệt công hiến. Tam trưởng lão no y mấy cái trưởng lão, đưa tới cộng minh, lúc đầu cái này mấy ngày Lý gia đám người tiểu phi thường ưu sầu, giờ phút này nhìn thấy Lý Thanh mang Phương Thần đến, càng là có chu tờ phẫn nộ. Phụ thân, tại Mạc Vân Quan trước đó, Mạnh Hoàn cùng ta đại chiến, ta thua ở Mạnh Hoàn trong tay, là Phương Thần xuất thủ cứu ta. Lý Thanh nói, cái gì, Mạnh Hoàn thực lực đạt đến cường đại như thế? Tình trạng Lý Chính nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Hắn nhưng là biết rõ, Lý Thanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, kia Mạnh Hoàn trước đó bị Lý Thanh đánh bại, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, Mạnh Hoàn lại có thể trưởng thành đến đánh bại Lý Thanh tình trạng. Ngươi nói là... Hắn giúp ngươi chặn lại Mạnh Hoàn công kích? Lý Chính rốt cục nghĩ đến Phương Thần, chợt hỏi. Lý Thanh lắc đầu, nói, Phương Huynh chẳng những giúp ta chặn lại Mạnh Hoàn công kích, hơn nữa còn một quyền đánh bay Mạnh Hoàn. Nghe được Lý Thanh, các trưởng lão trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Phương Thần. Một cái như thế không đáng chú ý tuổi trẻ võ giả, lại có thể một quyền đánh bay Mạnh Hoàn? Lý Thanh, ngươi không phải là vì giúp hắn đòi hỏi cao cấp phi hành yêu thú mới như vậy nói a? Đại trưởng lão hỏi. Phương Huynh không riêng đánh bại Mạnh Hoàn, hơn nữa còn nhẹ nhõm đánh bại Mạc Quang. Chuyện này, Mạc Vân Quan trước đó sở hữu võ giả đều thấy được. Lý Thanh giải thích nói. Cái gì không riêng đánh bại Mạnh Hoàn, còn đánh bại Mạc Quang? Lý Chính nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chật, trong mắt của hắn cực nóng, nhìn về phía Phương Thần, giống như Lý Thanh nói tới là thật. Như vậy có lẽ người này có thể trợ giúp bọn hắn Lý gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nghĩ tới đây, Lý Chính đôi mắt chuyển động, sau đó nói ra, Lý Thanh, như lời ngươi nói thế nhưng là thật? Lý Chính nhất định phải xác định, Lý Thanh nói tới là thật, cùng vương gia đánh cược, thế nhưng là một tòa thành trì, hắn tổn thất không nổi. Thiên chân vạn sắc. Lý Thanh no y các trưởng lão tựa hồ cũng biết Lý Chính ý đồ, đều không nói gì, nhìn xem Phương Thần. Phương Thần đúng không? Ta Lý gia cao cấp phi hành yêu thú, phi thường chân quý, không có khả năng tùy ý tặng người, bất quá, giống như ngươi có thể giúp chúng ta Lý gia một việc, ta Lý gia nhất định hai tay dâng lên cao cấp phi hành yêu thú. Lý Chính mỉm cười nói. Phụ thân Lý Thanh mở miệng, nhưng là bị Phương Thần cắt đứt, không biết tộc trưởng cần ta làm chuyện gì? Phương Thần cũng biết, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, sở dĩ tại tới thời điểm, tự làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Dự tính xấu nhất chính là quay người rời đi. Bất quá sự tình tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. Dĩ nhiên không phải cái đại sự gì, chỉ là để ngươi đối phó một cái tuổi trẻ võ giả mà thôi. Lý Chính mở miệng nói. Đối phó tuổi trẻ võ giả? Lý Thanh nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc. Lúc này, Lý Chính đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thanh kể ra. Sau khi nghe xong, Lý Thanh mới hiểu được, nguyên lai trước đó tiến vào phòng nghị sự cảm giác được bầu không khí khẩn trương. Nguyên lai là bởi vì trùy hệ nờ na y nghĩ tới đây, Lý Thanh trên mặt nở một nụ cười. Phụ thân, mặc dù các ngươi nhận được tin tức nói vương gia mời được một vị thần bí cường giả, vị này thần bí cường giả có khả năng thực lực có thể so với Mạc Quang, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần vị kia cường giả bí ẩn thực lực, không cao hơn Mạc Thiên, Phương Huynh đều có thể giải quyết. Lý Thanh cười nói, có thể vì gia tộc chia sẻ một chút sự tình, hắn rất vui vẻ. Không bằng hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, chuyện này Phương Thần còn muốn trưng cầu Phương Thần ý kiến. Phương huynh, Lý Thanh có chu tờ ấy náy nhìn xem Phương Thần, vốn cho rằng bằng vào địa vị của mình, có thể làm một cái cao cấp phi hành yêu thú cho Phương Thần, không nghĩ tới sự tình diễn biến đến loại tình trạng này. Ta đáp ứng. Phương Thần nói đơn giản no y nghe được Phương Thần, Lý Thanh khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá, đúng lúc này, đại trưởng lão mở miệng. Lý Thanh, ngươi nói người này thực lực mạnh mẽ, mặc dù chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng là việc này can hệ trọng đại, chúng ta không thể mù quáng, sở dĩ, để cho an toàn, chúng ta vẫn là phải thăm dò thoáng cái người này thực lực. Đại trưởng lão no y có thể. Phương Thần nghe vậy, nói thẳng. Chỉ có để bọn hắn biết mình thực lực, bọn hắn mới có thể yên tâm đi. Điều động gia tộc hóa khí cảnh cựu trọng trưởng lão ra, cùng Phương Thần đối chiến. Lý Trinh tuyên bố. Chỉ chốc lát sau, đám người tiểu ra Lý gia diễn võ trưởng phía trên. Lúc này, Lý gia diễn võ trưởng phía trên, có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, đều tại tu luyện. Bọn hắn nhìn thấy tộc trưởng ở bên trong đông đảo cao tầng đến, nhao nhao đình chỉ tu luyện, tò mò nhìn đám người. Các ngươi trước tiên lui đi sang một bên. Lý Chính nhìn thoáng qua đông đảo thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nói. Trung ương diễn võ trưởng, chống ra một khối địa phương, Phương Thần tiến lên một bước, mà đối diện với hắn, đứng đấy một cái lao giả, tu vi của hắn đạt đến hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong. Phương Thần, chỉ cần ngươi có thể cùng Lý trưởng lão bất phân thắng bại, chúng ta liền để ngươi xuất chiến. Lý Chính nói. Lý Thanh ở một bên nhìn xem, không nói gì, bởi vì hắn rõ ràng nhất Phương Thần thực lực. Không cần phiền toái như vậy. Phương Thần tùy ý nói. Soạt Lý trưởng lão toàn thân tản ra dọa người khí tức, chung quanh thiên địa linh khí, cùng ra hướng phía Lý trưởng lão hội tụ mà đi. Lý trưởng lão thực lực, có thể so với Mạc Quang, giống như Lý Thanh lời nói là thật, như vậy Phương Thần hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại Lý trưởng lão. Đến cùng như thế nào, chờ chiến đấu kết thúc về sau liền biết. Không tệ, giống như Phương Thần có thể cùng Lý trưởng lão bất phân thắng bại, QNZ đầy đủ cho chúng ta Lý gia xuất chiến, đã bọn hắn Vương gia tìm ngoại viện, chúng ta Lý gia cũng có thể tìm kiếm ngoại viện. Lý Chính ở bên trong mấy cái cao tầng, đang nghị luận. Lúc này, Trung ương diễn võ trưởng, Lý trưởng lão quanh thân khí tức đạt tới đỉnh phong thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên khẽ động, chợt hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Phương Thần nâng lên đầu, con người đen nhánh nhìn xem một màn này, trên mặt rất bình tĩnh, thân thể không núp đích. Cái kia tuổi trẻ võ giả là ai a? Vì sao Lý trưởng lão muốn cùng hắn chiến đấu? Hắn không phải là bị sợ choáng váng a? Thế mà không núp đích, thậm chí liền linh khí đều không thôi động, nhất định là bị sợ choáng váng. Thật sự là một cái đáng thương tuổi trẻ võ giả. Đông đảo Lý gia thế hệ trẻ tuổi, đều đang nghị luận, coi là Phương Thần bị Lý trưởng lão thế công dọa cho choáng váng, không núp đích. Lý trưởng lão nhìn thấy Phương Thần không hề động, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, không bằng hắn nằm đấm, vẫn như cũ là đánh vào Phương Thần trên thân. Vênh làm Lý trưởng lão nằm đấm, đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, hắn cho là mình thắng lợi. Ai, xem ra Lý Thanh lời nói, cũng không phải là thật. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, bị Lý trưởng lão chính diện đánh trúng, Phương Thần căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thực lực của ngươi, cũng bất quá như thế. Lý trưởng lão một quyền đánh vào Phương Thần trên thân, băng lãnh nói. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Thực lực của ngươi chỉ có ngần ấy sao? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, đám người tiểu kinh hãi phát hiện, không biết lu cờ na ho, Phương Thần bàn tay, đã nắm thật chặt Lý trưởng lão nằm đấm, để Lý trưởng lão không cách nào động đậy. Quá yếu. Phương Thần nói tiếp đi ra một câu nói như vậy, bàn tay có chút dùng sức, lập tức răng rắc thanh âm. Theo Lý trưởng lão nắm đấm bên trong truyền ra. Tại Lý trưởng lão trong lúc khiếp sợ, Phương Thần một cái khắc nắm đấm bỗng nhiên vùng ra, phịch một tiếng, Lý trưởng lão thân thể trực tiếp bị Phương Thần cho đánh bay. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Phương Thần phải thua, nhưng là biến cố bất thình lình, để Lý Chính ở bên trong đông đảo cao tầng, con mắt nhao nhao sáng lên. Cái này Lý Chính giờ khắc này, kích động không thôi, có chu tờ nói không ra lời. Lý Thanh nói là sự thật. Lý trưởng lão đối mặt Phương Thần, thế mà không có sức hoàn thủ. Đại trưởng lão kích động không thôi. Thật sự là lợi hại, trẻ tuổi như vậy, thực lực cư nhiên như thế cường hành, xem ra hắn đánh bại Mạc Quang sự tình, hẳn là thật. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Ở một bên Lý Thanh, nhìn thấy mấy người chấn kinh, chợt nói ra, ta quên nói cho các ngươi biết, Phương Huynh không riêng đánh bại Mạc Quang, hơn nữa còn cùng Mạc Thiên động thủ. Kết quả như thế nào? Lý Chính dồn dập hỏi. Lý Thanh lắc đầu, nói, hai người chỉ là đối hoành một quyền, tiểu bị Mạc Vân Quan bên trong thiên quan lão nhân ra mặt ngăn trở, nói thắng bại đã phân, không cần tái chiến. Cái gì thiên quan lão nhân ra mặt Lý Chính trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giờ khắc này, Lý gia đông đảo cao tầng, đều công nhận phương thần thực lực, quá mức mạnh mẽ. Phương lão đệ, trước đó có nhiều đắc tội, hy vọng ở dê ngươi có thể thứ lỗi. Lý Chính đi đến phương thần trước mặt, đối phương thần chắp tay nói. Phương thần khẽ lắc đầu, biểu thị không thèm để ý Lu Cờ Na Ho chiến đấu. Phương thần hỏi. Ba ngày sau đó, Lý Chính nói. Phương thần gật đầu, sau đó nói, an bài cho ta một cái phòng, ba ngày sau đó đang gọi ta. Cuối cùng, phương thần được an bài tại một cái độc lập trong sân. An bài tốt phương thần về sau, Lý gia tổ chức một cái khẩn cấp hội nghị nội dung tự nhiên là cùng vương gia đánh cược. Tộc trưởng, phương thần thực lực ngươi cũng nhìn thấy, đánh bại vương gia mời tới ngoại viện, không hề có một chút vấn đề. Đại trưởng lão nói, đây là một cơ hội, vương gia còn không biết chúng ta mời ngoại viện, chúng ta có thể dựa vào cái này tăng lớn tiền đặt cược. Nhị trưởng lão trong ánh mắt, có giảo hoạt chi sắc, no y không tệ, để cao tiền đặt cược, để vương gia tại lần này đánh cược bên trong, nguyên khí đại thương.